Chương 69 Đàm phán. Kỳ quái. Người chạy thì giống như vì uống phải thuốc kích thích, còn người đuổi thì mờ mờ, mịt mịt. Có phải là bị tức đến điên lên rồi hay không? Mặt tên trước tiên cho một lời giải thích, sau đó bập bập đánh ra kinh thiên đồng địa quyền. Phong văn nộ chậm rì rì, Đường Hoa thừa cơ cho thêm một vài cái xét. Lệ nào lại vậy chứ? Tôn Minh ngẫm ngẫm xong lại nói, người ta tức điên lên thường sẽ xông lên liều mạng, có bao giờ lại tay ai cụp đuôi chạy chung đâu. Để ý cái đó làm gì, hắn đánh không lại chúng ta thì hắn bỏ chạy, hắn đánh hơn chúng ta thì hắn sẽ rượt, vậy thôi. Những quyết định của Đường Hoa từ trước đến nay đều là đơn giản và thực dụng. Bên này thì Phong Văn Nộ đang nước mắt thi nhau lăn eo eo. Sau chuyện xảy ra ở Tửu Lâu, hắn đã phải vay tiền nơi những bạn bè tiểu đệ mùi mùi thân thiết ở Nga Mi. Mà nói danh tiếng của hắn ở trong Nga Mi cũng không tệ, cho nên hắn rất nhanh để gom góp được một món tiền lớn. Rồi công chúa về Vô Cực chạy tới thì công chúa là lợi dụng Vô Cực vay một mớ tiền nơi huynh đệ đồng cốt trong bang. Có thể nói đây là một con số đồ sộ, là một món tài chính mà tất cả gia cấp vô sản, gia cấp tư sản dân tộc, gia cấp tư bản có thể điều động được ở Tam Thương và Nga Mi. Con số này khổng lồ đến nỗi Nhất Kiếm và Song Sư mà thấy thì cũng phải chấn kinh ba phần. Nhưng tiền cứ bị từng luồng xéo đánh cho bay mất. Phong Văn Nộ đã muốn gỡ sách bèo xuống không chỉ một lần, nhưng điều quá vô tình là hệ thống nhắc nhở trong trạng thái chiến đấu không thể trang bị thêm hoặc là dỡ xuống vũ khí, trang bị và pháp bảo. Cũng tức là hiện tại hắn đang ở trong tình cảnh cực kỳ tồi tệ, muốn chết lắm mà chết không được. Hắn cũng đã nghĩ đến chuyện liên mạng với người ta, ít nhất cũng có thể hù cho người ta dừng tay một chốc. Nhưng mình mà muốn giết tên này thì nhất định phải giết tên hòa thượng đáng chết kia trước. Mà tên hòa thượng kia thì phòng ngự rất cao, cho dù hắn đứng im cho mình chém thì mình cũng phải chém cả mấy phút mới chết được. Mà trong mấy phút này sẽ có bao nhiêu xét đánh xuống đây. Với lại lúc hòa thượng người ta sắp chết thì con nhại kia sẽ quăng một cái giảm tốc qua hòa thượng, thế là thông dong bỏ trốn. Vậy có khác gì với hiện trạng bây giờ? Người ta vẫn nói là bị lối cùng đường chính là lúc này đây. Mắt thấy viện binh còn phải một lúc sau mới đến được, mà túi tiền của mình thì chẳng được bao nhiêu. Phong Văn Nộ nghiến răng xoay người, đối mặt với ba người đang truy sát mình. À, ba người thấy tình huống như thế, miễn chút nữa đã xoay người bỏ trốn tập thể. Bọn họ đuổi theo, nhưng trong lòng vẫn bất an không yên, vì bọn họ đã biết uy lực của thiên lôi mà Đường Hoa phát ra. Cho dù là nọ chăng thì hắn cũng có thể đánh cho gục xuống. Nhưng Phong Văn Nộ không những sừng sững không ngã, mà hơn nữa ông máu cũng vẫn mãi bèo chi hoàn chỉnh. Cho nên vừa thấy Phong Văn Nộ quay đầu, trong lòng ba người chỉ có một ý nghĩ: người ta nổi giận rồi. Các người muốn thế nào? Phong Văn Nộ nghiến răng quát lớn. Bọn ta không muốn gì cả. Đừng hoa lau mồ hôi lạnh. Từ trước đến nay có thể khiến cho hắn mở lượng tiếng sách ra âm tạc mà tên thằng vẫn phán trắng thì chưa gặp qua ai. Cho dù là bút thì mình cũng có thể đánh cho nó lông đông leo đao. Nhưng mà tên Phong Văn Nộ này lực phòng ngự quá biến thái, đã vượt qua mức tưởng tượng của hắn rồi. Hắn càng phạt mà càng run. Mỗi một lần đánh chết ra là hắn lại chạy thêm một giọt mồ hôi lạnh. Tên này có còn là người nữa không? Không muốn gì cả à? Phong Văn Nộ nghe mà đau cả đầu. Vậy mình phải nói cái gì đây? Nghĩ một lát rồi nói: không muốn gì cả, vậy các ngươi định sẽ làm gì? Ba người ngó mắt nhìn nhau một hồi. Tôn Minh nói: vậy ngươi nói xem nên làm thế nào? Đánh đến bây giờ hắn cũng nghĩ là sẽ không đánh chết người ta nổi, cho nên giờ phải cẩn thận, đừng chọc cho người ta nổi giận mà phát uy. Ta nói à? Phong Văn Nộ lại đau đầu. Phải nói gì đây? Nói các ngươi đừng đuổi theo nữa à? Nhất định người ta sẽ nghĩ vì sao đừng đuổi theo. Có phải là có bí mật nho nhỏ gì đó mà không thể nói ra phải không? Mà một khi tò mò nổi lên thì người ta sẽ đuổi theo tiếp. Vậy mình phải thuyết phục làm sao để cho bọn họ đừng đuổi nữa đây? Ta sẽ nói. Phong Văn Hộ cũng bắt đắc dĩ. Xoẹt, đùng, đừng hoa ngứa tay, nhìn không được, lại bổ một tia chớp xuống. Ngươi... Phong Văn Nộ cãi giận nói: ngươi có biết hay không, trong lúc đàm phán mà nổ súng là để tiện lắm. Ừ, giả tử ngươi không đúng rồi. Tôn Minh và Mặc Tinh lập tức chạy chết ngay. Đường Hoa trong kênh đồ ngủ út ức nói: ta định tạc thử bộ vị khác xem có hiệu quả hay không đó mà. Đàm phán, nhưng chẳng biết phải đàm như thế nào. Thế là hai bên cứ xấu hổ đứng đó. Phong Văn Nộ không dám quay đầu đi, vì sợ Đường Hoa bị lừa đá lại oanh tạc nữa. Nhưng không đi thì cũng chẳng biết phải nói gì. Bên này thì Đường Hoa cũng không sợ ra được đầu mối. Hắn nghĩ cho dù Phong Văn Nộ không có thủ đoạn lợi hại nào, nhưng dựa vào phòng ngự tuyệt đối có thể chậm rãi tiêu hao chết ba người. Có điều chẳng hiểu vì sao hắn lại khoan khoái phiêu trong gió, chẳng mảy may có dấu hiệu ra tay nào. Những lúc như thế này thì thường phải có sự chuyển biến tình hình mới có thể chấm dứt được. Bốn người trông thấy phía đông đang có một bầy nữ nhân bay qua. Trong lòng Phong Văn Nộ giật thót một cái. Không đúng á, viện binh của mình thì phải tập hợp trước để tránh cho bị đánh tan từng tốt, đâu có thể nào nhanh như vậy được. Hắn nhìn lại bọn ba người Đường Hoa, trong lòng đã có ý định phản ngay. Hắn nào có biết rằng tổng số nữ nhân mà ba người bọn Đường Hoa quen cộng lại cũng không nhiều được nhiêu đây. Đừng đánh nó! Một người cầm đầu đoàn quân đương tử hô lên. Đường Hoa sửng sốt hỏi: sao ta nhìn ngươi thấy có vẻ quen mắt thế? Người cầm đầu gân xanh nổi lên đầy mặt. Ta tên là Song Sư Tinh Tinh, xin hỏi ông lớn có ấn tượng gì không? À, có. Đường Hoa đổ mồ hôi. Mình mãi tới giờ vẫn chưa lúc nào để ý xem cô nàng này bộ dáng như thế nào cả. Dù sao thì mỗi lần nàng đến cũng là lúc mình phải đi, cho nên vẫn chưa tán gẫu được bao nhiêu. Nhưng người có hóa thành tro ta cũng nhận ra. Tinh Tinh nghiến răng. Thiên sứ nhu mễ. Đừng hoa vài tay. Hai. Thiên sứ nhu mễ. thiên sứ cùng Nhu Mễ bay qua. Ba người tiến hành một cuộc trò chuyện nho nhỏ mà lại sôi nổi về vụ Đường Hoa chỉ sáng bọn hơn 100 người người ta. Đường Hoa nói vài câu đã biết mục đích đến đây của Tinh Tinh. Hóa ra là mình đã trở thành công địch của Nga Mi rồi. Đệ tử của Nga Mi đã tụ tập tới chủ thành Lô Châu, đang chuẩn bị chém mình thành lát thịt. Lần động viên này, nhân số Nga Mi có đến mấy ngàn người, hình thế to lớn lắm. Song sư Hàn Nhiên tất nhiên không thể nào không biết được. Vì thế hắn vội vàng phái ra người có giao tình với Phong Văn Nộ là em gái mình Tinh Tinh lên sân khấu, đồng thời cũng lợi dụng tâm lý của nam nhân, bảo em gái mình mang theo đồ quân lương tử đi ứng phó trang cảnh, hy vọng có thể bình ổn lần xung đột này. Đèn kết rắn. Phong Văn Nộ nghe xong mục đích đến đây của Tinh Tinh thì trong lòng mắng một câu trước, nhưng hắn lại thu được một tin tức thế thói để nhắn cao thủ Bồng Lai. Nghe thấy tình cảnh của Đường Hoa nên vội tập kết 200 đệ tử của Bồng Lai bay về phía bên này, có vẻ là chuẩn bị hỗ trợ. Nhưng tất nhiên đối tượng hỗ trợ không phải là phía mình. Lại có thêm một tin tức, đột nhiên song sư Hạng Nhiên có dấu hiệu phân rõ chiến tuyến, đang bắt đầu chịu tâm nhân thủ, đồng thời hạ lệnh cho các đường chủ rút rút lấy những người chơi Nga Mi trong văn đường. Phong Vân ca ca, Tinh Tinh cười ngọt ngào. Thật ra chuyện này hình như không có liên quan lắm đến gia tử đâu nhỉ. Tất nhiên là gia tử cũng có sai. Đường Hoa đang nói chuyện phím ở một bên, nghe vậy không vui nên chuyển qua hỏi, ta có chỗ nào sai? Hắn dẫn theo hơn 100 người ủng hộ bất chúng ta đấy. Đúng thế. Mặt Tinh ở bên cạnh cũng tủ họa. Tên vô cực kia còn nói cái gì mà khách khí với ngươi là đã cho ngươi thể diện. Ngươi đừng... cái gì nhỉ? Tùng Minh tiếp lời, đừng có mà không biết điều. Đừng nói là cái dạng cao thủ cực ngươi, cho dù là nhắc kiếm câu bại, song sư Hạ Nhiên đến, trong tay ta cũng phải khách khách khí khí đấy. Mặt Tinh nghi hoặc hỏi, có câu này à? Có à. Tùng Minh đã ra đặt sang vừa mới in xong, lật qua nói, người xem này, da trắng mực đen, biết rõ ra đây. À. Mặt Tinh gãi gãi đầu của mình, chỉ nhớ của mình làm như giảm đi rồi thì phải. Giờ này Phong Văn Nụ mới biết được tác giả của cái đặc sản đang đắt hàng kia là ai. Có vẻ như mình đã dẫm lên một đống phiền phức lớn lắm rồi. Phóng viên là cái gì nào? Trong thời đại tự do ngôn luận thì phóng viên chính là ông vua không ngai. Có lẽ hắn không thể dẫn dắt được hướng đi của tất cả mọi người, nhưng là có thể dẫn dắt được tâm lý của đại chúng rất dễ dàng. Hôm nay, cho dù Nga Mi có thể thật sự giết được mấy người này, thì sợ rằng ngày mai, thanh danh của mình cũng sẽ trở nên thối tan ngay. Lại nói, còn có song sư và Bồng Lai nhúng tay vào. Rồi lại nói, cho dù mấy ngàn người bên mình có đến đánh gục được ba người Đường Hoa, thì chỉ sợ tổn thất phải gánh cũng không nhỏ tí nào. Đặc biệt là hai cái phép thuật quần công biến thái kia, sợ rằng tác dụng của nhân số sẽ không được bao nhiêu. Rồi lại nói, bạn nhắn cái thằng này kiếm cái chỉ tiêu giết người thì mình hóa ra là thành toàn cho nội tâm âm hiểm của hắn A. Đàm phán ra làm sao? Phong Văn Nộ nói, người khác có lẽ ta sẽ không cho đại diện, nhưng Tinh Tinh muội muội thì ta nhất định phải cho.